Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, Cửu Thiên Thanh Xương Quyết. Nhóm người mình liền coi như là bất tử, sợ rằng cũng phải bị vây ở chỗ này. Đến thời điểm Phương Đoan đi ra ngoài, sợ rằng Vấn Kiếm Tông đều là sẽ lúc đó mất vào tay giặc tiến vào diệt môn trong nguy cơ. Vạn vạn không thời điểm muốn đến. Vừa lúc đó, Lâm Phi đem mình cho đẩy ra, thẳng thắn nói, lúc ấy Tề Duyệt đều là cảm thấy, Lâm Phi đây là đem chính mình đẩy ra đi chịu chết. Bất quá khi đó nghĩ là, chịu chết sẽ đưa chết đi, chính mình đi tới nơi này, vốn chính là vì Vấn Kiếm Tông giải vây tới. Nếu là có thể đối Vấn Kiếm Tông có lợi, đó cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Nhưng là, sau đó đã phát sinh hết thảy, liền không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cái loại này rung động. Mình bị địa hỏa bao vây sau đó, không chỉ không có chết, ngược lại là có một cổ không tưởng tượng nổi lực lượng ở trên người mình bỗng nhiên xuất hiện, kia nóng bỏng trong ngọn lửa, nhận lấy luyện hóa, dần dần giác tỉnh. Khi loại này giác tỉnh đến nhất định tầng thứ, rốt cuộc lúc bộc phát sau khi, cuối cùng có thể tại chính mình một cái kim đan tu sĩ trên người, với Phương Đoan đối kháng, thậm chí là chiến thắng. Đáng sợ nhất là, cuối cùng Phương Đoan ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có, liền bị cổ lực lượng này cho ngang ngược không biết lý lẽ trực tiếp phong ấn ở đó tầng tầng đống đá chính giữa. Mà hết thảy này, nhìn qua, đều tại Lâm Phi nằm trong kế hoạch của. Hết thảy đều tốt giống như là vì tế luyện cái kia cái thần bí pháp bảo. Tề Duyệt đơn giản là càng nghĩ càng sợ hãi. Chính mình dọc theo đường đi nghi ngờ, thậm chí là khiêu chiến, lại là loại này bất động trong thần sắc, liền đem Phương Đoan cho đùa bỡn trong lòng bàn tay nhân vật. Thậm chí đều không thế nào xuất thủ, chỉ là ở trên người mình bố trí một đạo hậu thủ, liền đem Phương Đoan cho tươi sống đùa chơi chết. Buồn cười chính mình dọc theo đường đi, đều là ở cho là Lâm Phi chỉ là đang khi dễ nhân. Trên thực tế, nhân gia đều là ở trong lòng sớm có mưu đồ, thậm chí là với Đường Thiên Đô diễn một tuồng kịch, chỉ có chính mình một chút cũng không có nhìn ra trong đó mờ ám. Nghĩ tới đây, Tề Duyệt có chút chột dạ, ngượng ngùng nói, Lâm sư huynh, phía trước ta thật không biết Phương Đoan có loại này mưu đồ, đối với ngươi với Đường sư huynh có nhiều bất kính. Cái này thật sự là, nhưng mà, lúc này mới nói đến một nửa, cũng có chút không nói được, bởi vì, Lâm Phi thật giống như không có ở nghe. Từ đầu đến cuối, Lâm Phi đều là đứng ở đó đống đá, tựa hồ muốn xuyên thấu qua đống đá, thấy bị giam ở trong đó là đang ở xem chừng cái gì. Đối với Tề Duyệt nói xin lỗi, căn bản giống như là làm như không nghe thấy, không có chút nào để ý tới. Ngoài ra, cũng là bởi vì lúc này, Đường Thiên Đô đi tới Lâm Phi bên người, nói, không sai biệt lắm đã kết thúc đi, hắn hẳn không ngóc đầu lên được rồi. Tiếp theo chỉ cần từ trên người hắn, đoạt được kia hỏa yêu đế tinh túy liền có thể. Lâm Phi thờ ơ gật đầu một cái, lại không có trả lời, như là ở nơi nào hết sức chăm chú đang suy nghĩ cái gì. Mà Đường Thiên Đô hơi do dự một chút, bỗng nhiên thấp giọng nói, chẳng qua là ta có một nghi vấn, ngươi rốt cuộc là làm sao biết Phương Đoan giở trò quỷ. Sau khi nói xong, đó là nhìn về Lâm Phi. Trên thực tế, cái nghi vấn này đã là ở trong lòng Đường Thiên Đô quanh quẩn rồi hồi lâu. Thực ra ngay từ đầu thời điểm, hay lại là Lâm Phi âm thầm nhắc nhở ám hiệu một chút, Phương Đoan như là có chút vấn đề, làm cho mình để ý một chút. Sau đó thậm chí còn đi theo Lâm Phi ám chỉ, chế tạo mấy trận nửa thật nửa giả mâu thuẫn. Ở nơi này trong xung đột, Đường Thiên Đô mới thoáng phát giác một ít đầu mối. Tỉ như Phương Đoan như là vì hạ xuống tự thân uy hiếp, dị thường có tinh thần hy sinh một dạng, không chỉ đối với chính mình lợi ích không thèm để ý chút nào, thậm chí là vô tình hay cố ý chủ động tổn thương tự thân. Mà trên thực tế, bất kỳ một cái nào tu vi có thành tu sĩ, ở tu hành chi đạo bên trên, đều có thật sự giữ vững nhân. Chỉ cần có một tia hy vọng, đều sẽ tới hết sức tăng cường tự thân. Giống như là Phương Đoan đóng vai người hiền lành, hiếm thấy trình độ thật là có thể so với Long Phượng. Suy nghĩ kỹ một chút, liền do không phải người khác nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng mà, những thứ này tuy nhiên cũng chỉ là ở có lòng suy đoán dưới tình huống mã hậu pháo mà thôi. Lâm Phi nhưng là có thể biết trước tất cả. Đây cũng là bằng vào cái gì? Đường Thiên Đô nghĩ tới nghĩ lui. Chính là vạn vạn không nghĩ ra điểm này. Trong lòng Bách Tư bất đắc kỳ giải. Bằng không, cũng không phải buông mặt mũi. Tới chủ động hỏi Lâm Phi rồi. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng thật giống như có chút thất thần. Cho đến Đường Thiên Đô không chịu được tính tình. Không nhịn được lần nữa kêu hắn một tiếng sau đó. Lâm Phi lại mới rốt cục nhìn hắn một cái. Há, ngươi là nói thế nào phát hiện thân phận của hắn đúng không? Thực ra rất đơn giản. Rất đơn giản. Thấy Lâm Phi này tấm tùy ý thêm dễ dàng dáng vẻ. Đường Thiên Đô nhất thời sửng sốt một chút. Sau đó thì càng thêm nghi ngờ. Vậy rốt cuộc là, chính hắn nói hết rồi. Hắn là bị Thanh Xương Thượng Nhân gây thương tích. Cái này không cũng rất rõ ràng sao? Rất rõ ràng. Lần này, không riêng gì Đường Thiên Đô ngây ngẩn. Ngay cả ở bên cạnh vẫy tai. Chuẩn bị nghe một trận xuất sắc trinh thám Tề Duyệt. Đều là mặt đầy mộng bức. Rất rõ ràng sao? Vấn đề là những lời này. Rốt cuộc là rõ ràng ở nơi nào a? Ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm. Lâm Phi nhìn hai người có chút nghi ngờ biểu tình. Lúc này mới cười cười nói. Ngược lại là quên. Có một ít gì đó. Các ngươi khả năng không quá rõ. À, đơn giản mà nói. Chính là Thanh Xương Thượng Nhân môn công pháp này có chút đặc biệt. Lâm Phi có nói tới chỗ này. Thấy hai người đều là một bộ ngoài ý muốn thần sắc. Đó là cười một tiếng. Giải thích cặn kẽ nói. Theo ta được biết, hắn tu hành là Trường Sinh Cung bí truyền tổ điển một trong. Cửu Thiên Thanh Xương Quyết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghe được cái này giải thích. Tề Duyệt lại vẫn là có chút không sờ được đầu não. Thập đại môn phái đều là từ thượng cổ. Truyền lưu hạ cổ xưa thế lực. Nội tình phong phú vượt qua xa tầm thường môn phái có thể so với. Mỗi người đều có cực mạnh công pháp. Nhưng cũng chính là những công pháp này quá mức huyền ảo. Trong đó thậm chí hàm chứa có liên quan thượng cổ thời đại các loại bí mật. Ngay cả đệ tử bổn môn. Đối những thứ kia công pháp đính cấp cũng không rõ ràng lắm. Liền càng không cần phải nói là Tề Duyệt rồi. Này Cửu Thiên Thanh Xương Quyết nghe là nghe qua. Nhưng cũng không quá quen thuộc. Lâm Phi ý này. Chẳng lẽ là nói. Là hắn đó từ nơi này công pháp bên trong nhìn ra đầu mối. Pháp quyết này nghe nói niên đại cực xa. Sớm nhất là từ thượng cổ thiên đình thời đại truyền xuống. Khi đó, đem pháp quyết này tu hành đến hóa cảnh tu sĩ. Thậm chí là có thể nhất niệm chi gian. Điều chỉnh âm dương, đem mấy trăm ngàn dặm khu vực, hóa thành một phiến băng thiên tuyết địa. Dùng cái này điều chỉnh thiên hạ. Bực này uy năng, thậm chí cho năm đó thiên đình một vị chân thân. Đoạt được một cái chính thức tiên hào. Coi như là ở thượng cổ thiên đình bên trong. Chiếm xong rồi không nhỏ địa vị. Phụ trách trông coi chư giới xương xuống chuyện. Bực này công pháp. Cũng có thể khống chế thiên địa tự nhiên. Dùng ở đấu pháp bên trong. Càng là uy lực to lớn. Một loại pháp tướng tu sĩ khó mà chống cự. Khí lạnh xâm phạm sau đó. Liền coi như là không chết cũng muốn tàn phế. Giống như là Phương Đoan chúng chiêu sau đó. Có thể hành tẩu coi như là không tệ. Nhưng lại còn có thể ở 2-3 lần đem hết toàn lực sau đó. Một mực bất tử. Nói tới chỗ này. Lâm Phi cũng sẽ không giải thích thêm rồi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.